Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai biết thị trưởng Chu lại nói tiếp đãi giống với các giáo viên khác là được rồi. Cho nên khác với ý định ban đầu đi khách sạn ăn cơm, mọi người đều đi bộ tới canteen nhà trường dùng bữa. Sau khi xong việc, Vương Tĩnh Kỳ liền tới canteen ăn cơm, xem ra có vẻ trễ. Sau khi lấy đồ ăn xong, cô liền kiếm chỗ ngồi trong phòng ăn. Trên cơ bản đã không còn chỗ trống. Cô tính tìm mấy người Vương Dĩnh, các cô ấy chắc chắn thể nào cũng dành chỗ giúp cô. Nhưng mà chưa đợi cô tìm thấy, đã bị hiệu trưởng bước ra từ một gian phòng ăn cản lại. Đến đây, cô giáo Vương, tới trong này ngồi. Vừa vặn mọi người mới nghe cô giảng bài xong, cô qua đây cùng lãnh đạo trao đổi một chút. Cao Phẩm Nghiêm vừa mới ra khỏi gian phòng, liền nhìn thấy phúc tướng của mình, Vương Tĩnh Kỳ, liền nhanh chân gọi lại. Nghĩ lại Vương Tĩnh Kỳ giảng dạy rất xuất sắc, cũng có thể kéo cho cô chút cơ hội. Vương Tĩnh Kỳ nhìn qua khe cửa, thấy các lãnh đạo đã ngồi đầy bàn, mặt liền đỏ lên, thiệt tình cô không muốn đi. Ngồi ăn cơm cùng với nhiều lãnh đạo như vậy, cô tiêu hóa không nổi đâu. Nhưng trước mặt nhiều người như thế, cô không thể không nể mặt hiệu trưởng. Lúc cô đang do dự, thư ký Lý cũng đứng lên, đem một cái ghế đặt bên cạnh thị trưởng Chu, còn mở miệng nói: "Chúng ta đổi chỗ một chút, cho cô giáo Vương ngồi vào. Cô giáo Vương, cô ngồi đây đi, hôm nay thật vất vả cho cô." Anh ta nói xong còn muốn tiến lên kéo Vương Tĩnh Kỳ ngồi vào bàn. Vương Tĩnh Kỳ nào dám để anh ta mời, liền tự mình ngồi vào bàn ăn, đem đồ ăn trong tay đặt xuống bàn. "Thật ngại quá, quấy rầy các vị lãnh đạo dùng cơm." "Cô giáo Vương đừng nói như vậy, nghe cô giáo Vương giảng bài xong còn hơn 10 năm đọc sách. Thật không ngờ trình độ giáo dục của thành phố chúng ta cao như vậy." Trịnh Kim Quốc ở trên quan trường đã nhiều năm, cũng là người tinh mắt, nhìn vào thái độ của thư ký Lý, tuy không biết địa vị cô giáo Vương này là gì, nhưng cũng biết cô là người thị trưởng Chu rất vừa ý. Nếu đã biết ý lãnh đạo, đương nhiên cũng phải nói theo. Lại nói, ông cũng mới dự giờ lớp cô giáo Vương, quả thật bài giảng vô cùng tốt. Những lời vừa nãy của ông ta cũng không phải hoàn toàn là nịnh nọt. "Lãnh đạo, ngài quá khen rồi ạ." Vương Tĩnh Kỳ bị ông ta nói tới đỏ mặt, cô nào có giỏi như vậy, cái này là nói quá lên rồi. Vương Tĩnh Kỳ, chỉ lãnh đạo trường học cùng với Chu Cẩn Du và thư ký Lý, những người khác cô đều không quen, nhưng dùng gót chân suy nghĩ cũng biết. Có thể ngồi ở đây lúc này cũng đều là các quan lãnh đạo trong thành phố. Nếu cô không biết là ai, vậy cứ trực tiếp gọi lãnh đạo đi, chắc chắn không sai. "Không hề, tuyệt đối không. Sự chuyên nghiệp được mài giũa của cô giáo Vương chúng tôi đều rõ như ban ngày sau tiết dự giờ vừa rồi. Nếu được ngũ giáo viên của thành phố chúng ta đều đạt tới trình độ như vậy, khẳng định nền giáo dục của thành phố chúng ta nhất định sẽ phát triển cả nước." Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy các lãnh đạo càng nói càng khoa trương, cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. "Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Cô giáo Tiểu Vương cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta như thế nào cũng không thể để cho cô giáo đói bụng được." Chu Cẩn Du nhìn ra Vương Tĩnh Kỳ không được tự nhiên, hơn nữa anh cũng hiểu những lời Trịnh Kim Quốc nói là đánh giá rất cao cô, như vậy đối với tương lai của cô cũng không tốt. "Đúng đúng, may mà có thị trưởng nhắc nhở. Cô xem là tôi quá kích động nên mới quên mất. Chúng ta ăn cơm thôi, ăn cơm thôi nào." Trịnh Kim Quốc nào dám nói không phải, nhanh miệng phụ họa. Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng cũng không ai còn cố ý nói khoa trương về Vương Tĩnh Kỳ nữa. Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới thả lỏng, có thể yên tĩnh ăn cơm rồi. Lúc Chu Cẩn Du đang cùng mọi người nói chuyện phiếm, khóe mắt khẽ nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ vài lần, thấy cô yên tâm ăn cơm, cũng bắt đầu cầm đũa ăn từng miếng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. "Thị trưởng Chu, ngài xem trường học của chúng tôi còn có gì chưa đạt, mong ngài đề xuất cho ý kiến, chúng tôi nhất định sẽ chỉnh đốn và cải cách." Cao Phẩm Nghiêm vẫn còn băn khoăn chuyện làm thị trưởng Chu mặt thối lúc dự giờ ban nãy. Chu Cẩn Du tâm tình lúc này rất tốt, vừa khẽ nhìn người khiến mình tâm loạn, vừa thuận mắt nói: "Trường học chúng ta đang ở trong giai đoạn những năm đầu phát triển, mặc dù là trường công lập nhưng cũng có những nét đặc sắc riêng. Ngoại trừ cơ sở vật chất, chúng ta cũng nên tập trung vào việc đào tạo ra những học sinh nòng cốt, như vậy cung cấp được những nhân tài mà xã hội cần." "Đúng đúng đúng, cảm ơn ý kiến đóng góp quý giá của thị trưởng Chu." Cao Phẩm Nghiêm một bộ hiểu ra nói. Chu Cẩn Du vừa cười vừa nói: "Có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở hiệu trưởng Cao một chút, tố chất của đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao thêm. Nếu trong hàng ngũ giáo viên thật giả lẫn lộn sẽ làm tổn hại đến hình tượng của trường Nhất Trung." Anh nói thật giả lẫn lộn, các lãnh đạo ngồi ở đây trong lòng đều biết đang nói ai. Vừa rồi bọn họ có trao đổi với nhau mới biết cô giáo xinh đẹp dạy môn Anh văn chỉ có vài phút mà đã phát âm sai mấy lần kia, ngay lập tức bị thị trưởng Chu phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net